Xin chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 105 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì ở trước sự phản đối của rất nhiều những vị trưởng lão, Diệp Viễn lúc này đã đứng ra và nhận lời thách đấu của 7 vị thánh tử. Nếu như mà người nào đánh thắng được Diệp Viễn thì hắn sẽ không có nhận cái chức thánh chủ này, thiếu thánh chủ, thiếu chủ thánh địa này nữa. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người nếu như mà yêu thích nội dung bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 105 phần B có tựa đề Thực Lực Tuyệt Đối. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong 7 vị thánh tử trước mắt, thực lực mạnh nhất phải kể đến Nạp Lan Hồng. Mà lần này đối thủ của Diệp Viễn chính là Nạp Lan Hồng. Kỳ thật, đối với việc Diệp Viễn kế thừa ngôi vị thiếu chủ, Nạp Lan Hồng vốn cũng không có nhiều ý kiến. Thiên phú của Diệp Viễn đặt ở đó, mặc dù bây giờ không phải là đối thủ của hắn ta, thế nhưng muốn vượt qua hắn cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Mặc dù cuối cùng không thấy Diệp Viễn tiến vào khu vực khảm thứ 7 của Thái Cổ Lịch Nguyên Trì, thì ít nhất hắn cũng tiến vào khu vực khảm thứ 6 đã mạnh hơn Nạp Lan Hồng nhiều. Một thiên tài như vậy hắn so không nổi. Chẳng qua lúc Nạp Lan Tân nói chuyện này với hắn, Nạp Lan Hồng không chút nào do dự đáp ứng. Nói thật thì hắn cũng vô cùng hiếu kỳ thực lực của Diệp Viễn bây giờ. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau hắn nhất định là không có cơ hội ra tay với Diệp Viễn nữa. Một là bởi vì thân phận, một là bởi vì thực lực. Nạp Lan Hồng nghe nói hiện tại Diệp Viễn đã đạt đến vô lượng cảnh tầng 4. Trong một tháng ngắn ngủi tiến bộ lớn như vậy, để vượt qua Nạp Lan Hồng hắn phòng trường cũng tốn chẳng mấy thời gian. Chẳng qua trận chiến này đã tạo nên một đợt sóng to gió lớn tại thánh địa Xích Hà. Vô lượng cảnh đối với Thiên Khai gần như là một cục diện thất bại. Mọi người đều không biết rốt cuộc thì Diệp Viễn lấy lòng tin ở đâu mà cho rằng có thể chiến thắng một võ giả thiên tài như là Nạp Lan Hồng. Quả thật gì thì thiên phú của Diệp Viễn cũng không tệ, nhưng xem thường anh hùng trong thiên hạ như vậy thì chính là hắn không đúng rồi. Lúc này ở trên quảng trường thánh địa, cả một đám người đông nghìn nghịt vây quanh. Cả thánh địa Xích Hà này cơ hồ có đến vạn người đều đổ xô ra đường đến để mà xem trận đấu giữa hai thiên tài cũ và mới. Diệp Viễn cũng chính miệng nói chỉ cần là trận này thua sẽ từ bỏ vị trí thiếu chủ. Trận chiến này đã làm rúng động đến trái tim của con dân thánh địa Xích Hà. Vô lượng cảnh khiêu chiến thiên khai cảnh, điều này tưởng chừng như là đang nói giỡn. Đây không phải chỉ là sự chênh lệch của một đại cảnh giới, mà đó còn là sự chênh lệch giữa trung tam cảnh cùng với thượng tam cảnh. Có người có thể là vượt qua khoảng cách như vậy sao? Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi chứ. Trận đấu này không phải là Diệp Viễn khiêu chiến Nạp Lan Hồng, mà là Nạp Lan Hồng khiêu chiến Diệp Viễn. Chỉ là Diệp Viễn còn kém Nạp Lan Hồng hơn một cái đại cảnh giới, sao có thể là thắng được đây? Diệp Viễn quả thật đúng là tuyệt thế thiên tài, nhưng cho dù là chân lý vô thường của hắn đạt đến từng năm đi chăng nữa, cũng có thể là thắng được Nạp Lan Hồng sao? Thật là không biết cái tên Diệp Viễn này nghĩ thế nào nữa, tự nhiên lại đáp ứng lời khiêu chiến như vậy. Nếu như mà hắn thua, thể diện của thánh chủ sẽ để đâu đây? Top 5 top 3 ở trong đám người đều là nhiệt liệt nghị luận. Dường như dư luận đều nghiêng về phía Nạp Lan Hồng sẽ thắng. Không phải là bọn họ không tin thiên phú của Diệp Viễn, mà là giữa Diệp Viễn cùng với Nạp Lan Hồng có một sự chênh lệch quá lớn. Nếu như Diệp Viễn có được thực lực vô lượng cảnh tầng 9, thì chắc chắn rằng bọn họ sẽ cho rằng là Diệp Viễn thắng. Nhưng vô lượng tầng 4 đối với thiên khai tầng 5 thế này, các bạn là không có cách nào có thể so. Thiên phú có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không có thể nào vượt qua chênh lệch lớn như vậy. Phía bên trên khán đài, ba vị trưởng lão của Thánh Điện cùng với trưởng lão của 10 đại gia tộc, toàn bộ đều ở một chỗ. Đội hình như vậy có thể nói là ngoại trừ diện kiến trước quyền uy tuyệt đối của thánh chủ, có thể thấy mức độ coi trọng trận chiến này của bọn họ. Lúc này sắc mặt của Trầm Khâm rất không tốt. Những người khác cho rằng Diệp Viễn muốn ngồi ở vị trí thiếu chủ này, nhưng hẳn biết Diệp Viễn căn bản là không có muốn quan tâm. Thậm chí ngay cả thánh chủ tự mình đưa ra thỉnh cầu mà hắn còn không đồng ý. Chẳng lẽ tiểu tử này cố ý nói ra những lời như vậy là muốn trốn tránh vị trí thiếu chủ sao? Nếu như mà thật sự đúng là như vậy, một phen tâm huyết của thánh chủ coi như cũng là uổng phí. Phía bên trên lôi đài, Diệp Viễn đứng khoanh tay đối mặt với Nạp Lan Hồng, dũng mãnh, không hề sợ hãi. Tất cả mọi người đều không hiểu, rốt cuộc thì Diệp Viễn không cần lo lắng ư? Kiếm của người đâu? Chẳng lẽ là người đánh với ta bằng tay không sao? Đến bây giờ, Diệp Viễn vẫn không lấy kiếm ra. Nạp Lan Hồng vô cùng nghi hoặc. Hắn thấy qua chân ý vô thượng tầng 5 của Diệp Viễn, đương nhiên biết Diệp Viễn mạnh nhất chính là ở kiếm ý. Thì đã nhìn thấy bộ sáng của Diệp Viễn bây giờ, dường như là không có ý định lấy ra kiếm. Tốt xấu gì, bản thân mình cũng là người đứng đầu 7 thánh tử. Hắn lại như vậy không khác gì là xem thường người khác sao? Diệp Viễn cười nói. Sử dụng kiếm, ta không có phải là đối thủ của người, cho nên không cần kiếm. Nạp Lan Hồng nhớn mày, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn không lấy kiếm là vì cố ý muốn làm nhục mình. Không ngờ Diệp Viễn sẽ chủ động thừa nhận rằng sử dụng kiếm không có phải là đối thủ của mình. Chẳng lẽ chân ý vô thượng tầng 5 vẫn còn chưa phải là cực hạn của Diệp Viễn sao? Tên này chẳng lẽ là hắn còn có thủ đoạn mạnh hơn? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là thần hồn bí kỹ? Cái này càng không thể. Hồn lực của Diệp Viễn có mạnh nhất cũng là cảnh giới đan tông. Ở dưới sự chuẩn bị tất cả các tình huống, đối với hắn căn bản là sẽ chẳng thể nào tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Thấy biểu tình này của Nạp Lan Hồng, Diệp Viễn cười nói. Không cần phải đoán nữa, người lập tức sẽ biết thôi. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Sắc mặt của Nạp Lan Hồng đỏ lên, gật đầu. Diệp Viễn càng bình tĩnh, trong tâm Nạp Lan Hồng càng có một loại dự cảm không lành. Già dáng cao thâm, trong trận đấu chuẩn thánh tử, thủ đoạn của hắn đều bị nghiên cứu kỹ lưỡng hết cả rồi. Còn có thể là có thủ đoạn nào khác vượt qua khoảng cách giữa thượng tam cảnh cùng với trung tam cảnh sao? Ngũ Tử Viễn khinh thường nói. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Viễn động thủ. Hắn vừa động, sắc mặt của Nạp Lan Hồng lập tức biến đổi. Ngay tức khắc vận khí nguyên lực toàn thân, tạo ra một vòng bảo hộ nguyên lực. Bởi vì hắn căn bản là không có thời gian để mà tạo ra phản ứng khác. Không mảy may dao động nguyên lực, nhưng thân hình của Diệp Viễn lại giống như là một trái đạn pháo bắn về phía hắn. Thì ra, thứ Diệp Viễn dựa vào lại chính là thân thể. Một tiếng vang lên lanh lảnh, một quyền của Diệp Viễn đánh trúng trường kiếm của Nạp Lan Hồng, không hề có chút biến hóa nào. Một quyền khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một cường giả thiên khai cảnh như Nạp Lan Hồng vậy mà trực tiếp bị Diệp Viễn đánh bay đi. Mà trường kiếm ở trong tay của hắn mang theo âm thanh đứt gãy. Đùa cái gì vậy? Trường kiếm ở trong tay của Nạp Lan Hồng chính là huyền khí thượng phẩm. Diệp Viễn đã chỉ bằng vào thân thể có thể là đánh gãy được huyền khí thượng phẩm sao? Tên kia rốt cuộc thì đã trải qua cái gì ở Thái Xích Hà Cốc như vậy? Thời điểm trận đấu chuẩn thánh tử, thân thể của hắn tuyệt đối là không có mạnh như vậy. Thật là đáng sợ, cường độ thân thể này của hắn e là đã có thể so với cường giả thiên khai cảnh rồi. Chẳng trách mà hắn lại dám khiêu chiến với Nạp Lan Hồng. Thì ra đây mới chính là con át chủ bài của hắn. Một quyền này của Diệp Phiến quá mức dọa người, vậy mà có thể cứng rắn đánh gãy trường kiếm trong tay Nạp Lan Hồng. Cảnh tượng như vậy thật là khiến cho người ta chấn động. Mà đây chính là thành quả của việc Diệp Phiến bị Long Cốt Hồng Hoàng tra tấn 20 mấy ngày. Thân thể của hắn thậm chí là còn kiên cố hơn so với huyền khí thượng phẩm. Thân thể vốn dĩ giống như là cây cối bình thường bị phế bỏ. Thế có thể nói, nhưng hậu sinh khả úy, thậm chí là còn vượt qua cảnh giới nguyên lực. từ đầu đến cuối, Diệp Viễn thậm chí không có dùng chút quyền lực nào. Chỉ dựa vào lực phát của thân thể, tốc độ và lực lượng của hắn cũng có thể là sánh ngang với cường giả thiên khai cảnh rồi. Lại thêm lực lượng của chân long, Diệp Viễn vượt cấp khiêu chiến Nạp Lan Hồng, đó là cái chuyện đương nhiên. Chuẩn bị xong chưa? Ta tới đây. Một quyền này đã đánh gãy trường kiếm, nhưng Nạp Lan Hồng chẳng tổn hao đến một sợi lông. Đối với việc chiến thắng Nạp Lan Hồng, Diệp Viễn vẫn là tràn đầy tự tin. Khoan đã, ta nhận thua. Diệp Viễn đang muốn nhích người đến thì Nạp Lan Hồng tự nhiên dứt khoát nhận thua. Tuy rằng thân thể của Diệp Viễn cường hãn, nhưng muốn nói đánh bại được Nạp Lan Hồng chỉ e là cũng phải tiêu phí một chút tay chân. Không nghĩ đến Nạp Lan Hồng lại trực tiếp nhận thua. Kiếm đoạn giống như là người đoạn, không cần phải tỉ thí thêm. Nạp Lan Hồng thất vọng nói. Trận đại chiến có 1-0-2 mà tất cả mọi người đều đặt nhiều kỳ vọng, không ngờ lại kết thúc ở hiệp này, khiến cho ai nấy cũng đều kinh ngạc. Diệp Viễn một quyền đánh gãy huyền khí, mọi người lại chẳng còn chút hoài nghi nào về thực lực của hắn nữa. Diệp Viễn kế thừa vị trí thiếu chủ này cũng là danh xứng với thực. Một võ giả vô lượng cảnh có thể là người đầu tiên vượt qua đại cảnh giới, chiến thắng người đứng đầu trong số 7 thánh tử, còn có cái gì để mà nghi ngờ đây? Thiếu chủ uy vũ, Diệp Viễn thiếu chủ vạn thọ vô cương. Trong đám người dần dần bộc phát ra những tiếng hò hét nhiệt liệt, đến cuối cùng đúng là nối liền thành một nhịp. Hiển nhiên Diệp Viễn đã dùng thực lực của chính mình để chinh phục tất cả mọi người tại đây. Nếu nói khi trước còn có nhiều người hoài nghi trong lòng về việc Diệp Viễn kế thừa vị trí thiếu chủ, thì ngay lúc này đây tất cả mọi người đều kiên định ủng hộ quyết định của thánh chủ. Nói tới cùng, đây là thế giới của kẻ mạnh được tôn sùng. Tiềm lực của Diệp Viễn đã tại đây. Theo thời gian, Diệp Viễn sẽ trở thành nhân vật cường đại hơn cả thánh chủ. Một cường giả như vậy mới có thể dẫn dắt thánh địa Xích Hà trở lên lớn mạnh hơn. Thánh địa suy tàn, đồ u bế quan không già đã dần dần khiến cho mọi người mất đi lòng tin về thánh địa Xích Hà. Không ít người đã bắt đầu trở lên hoảng loạn. Loại cảm giác này không phải là chỉ có 10 đại trưởng lão mới có. Nó giống như là một loại dịch bệnh thông thường ở trong lòng mọi người bắt đầu sinh sôi. Nội tâm bọn họ sợ hãi, sợ hãi có lẽ một ngày kia bọn họ sẽ phải phiêu bạt khắp nơi. Loại sợ hãi này một khi mà bùng phát sẽ khiến cho cả thánh địa Xích Hà này sụp đổ. Nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, Diệp Viễn đã khiến cho thâm tâm của mọi người trở lên mạnh mẽ hơn. Bọn họ đều xem trọng thiên phú của Diệp Viễn. Chỉ cần là hắn trưởng thành hơn, thánh địa Xích Hà sẽ một lần nữa tỏa sáng ở tại Bạch Vũ Vực. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Viễn đã giành được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Lúc này, 10 đại trưởng lão vốn dĩ lòng còn mang nghi vấn cũng ngầm thừa nhận sự thật, đó là Diệp Viễn đã là kế thừa ngôi vị thiếu chủ. Ngay chính cả Ngũ Tử Viễn cũng tức thời ngậm miệng lại. Phải hưng phấn trên mặt trầm ngâm hoàn toàn không thể nào che giấu. Có thế nào hắn cũng không nghĩ đến thực lực của Diệp Viễn đã mạnh tới mức này. Xem ra nhãn quang của thánh chủ quả nhiên là ghê gớm. Diệp Viễn giơ tay hiệu cho mọi người im lặng. Rất nhanh thì cả quảng trường đều trở nên yên tĩnh. Ta biết trong lòng mọi người còn nghi vấn về việc thánh chủ bế quan. Chẳng qua mọi người nghĩ mà xem, nếu như thánh chủ thật sự là có chuyện gì, vậy ai là người đưa ta vào Xích Hà Cốc? Người lại vì cái gì mà dám tăng thêm số người tiến vào Xích Hà Cốc? Trạng thái của thánh chủ vẫn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của các người. Mọi người lại nghĩ xem, đạo huyền cảnh từng hai là sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Trải qua nhiều năm bế quan, thánh chủ hẳn là đã thu được thành quả muốn có, cho nên mới không chút do dự lựa chọn bế quan. Dù sao, đối với thánh địa mà nói, thực lực của người mới quyết định vị trí tiêu chuẩn của thánh địa. Mọi người nói xem có phải không? Diệp Phiến chậm rãi nói. Đúng như vậy, sao ta lại ngốc như vậy, ngay cả điều này mà cũng là nghĩ không ra. Thánh chủ bế quan nhiều năm, còn không phải là vì suy nghĩ cho thánh địa sao? Chúng ta lại hoài nghi người, thật sự là không nên. Thiếu chủ, chúng ta ủng hộ người. lòng người, đó là một loại gì đó quả thực là huyền diệu, đôi khi quá dễ dàng bị mê hoặc. Thứ mà bọn họ cần chính là một người an ủi tâm lý. Ở dưới sự dẫn dắt có chủ đích của Diệp Viễn, đầu tiên là chinh phục tâm lý của một bộ phận người, mà trong lúc bọn họ nghị luận cũng rất nhanh cuốn hút những người khác. Đương nhiên, loại dẫn dắt này là dựa vào thực lực căn bản lớn mạnh của Diệp Viễn. Hắn dùng thực lực của chính mình làm cho lời nói của mình trở nên thuyết phục, mọi người mới có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Có thể chọn ra một thiếu chủ cường hãn như thế này, trạng thái của thánh chủ có thể là kém được sao? Thánh chủ bế quan là muốn tiến sâu vào đạo huyền cảnh tầng hai, nên quản lý chuyện của thánh địa có chút lơ là, mới làm cho mọi người sinh ra một vài cách nghĩ không nên. Vì vậy, người mới muốn chọn ra thiếu chủ để mà tới ổn định lòng người, chủ trì đại cục. Diệp Mẫu bất tài, do thánh chủ yêu mến, trong lúc đảm nhiệm trọng trách này, hy vọng rằng sẽ được chư vị ủng hộ. Trong lời nói của Diệp Viễn có lý có cứ, nghe quả là hợp tình hợp lý, lại xóa bỏ nghi ngờ trong lòng mọi người. Dưới khán đài, một loạt những âm thanh trầm trồ khen ngợi, mọi người đều biểu thị sự ủng hộ đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn tiếp tục nói, nếu như tất cả mọi người đã lựa chọn tín nhiệm Diệp Viễn, vậy Diệp Mỗ sẽ đảm đương trọng trách tiếp nhận vị trí thiếu chủ này. Nhưng Diệp Mỗ cũng là cảnh cáo trước, về sau nếu như còn có ai dám cố ý phát tán những lời đồn đãi chửi bới thánh chủ, Diệp Viễn ta sẽ chính là cái người đầu tiên không tha cho hắn. Thủ đoạn của Diệp Mỗ, nói vậy mọi người chắc chưa biết qua. Nếu như ai muốn xem thử thủ đoạn của Diệp Mỗ, tất nhiên thì có thể thử xem. Khi nói chuyện, ánh mắt lờ đãng của Diệp Viễn cố ý quét qua phía Ngũ Tư Viễn, ý tứ cảnh cáo hàm xúc 10 phần. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Một con rồng đen nhảy lên giữa không trung, bay lượn trên bầu trời, chính là Hắc Phong. Lúc này, Hắc Phong để lộ ra nguyên thể, thân hình đúng là dài 100 trượng, có thể nói là che lấp cả bầu trời. Long uy mạnh mẽ, bao trùm quảng trường, làm cho người ta một trận tim đập thình thịch. Ngoài trừ Trần Khâm, các trưởng lão vô tướng cảnh giống như là đối mặt với đại địch, còn tưởng rằng là có yêu thú xâm phạm thánh địa. Giao Long đại viên mãn vô tướng cảnh có thể nói là bất khả chiến bại với võ giả cùng cảnh giới. Phía dưới này, các trưởng lão vô tướng cảnh cùng nhau xông lên, chỉ sợ cũng không có phải là đối thủ của nó. Mọi người chớ hoảng sợ, con đắc giao này chính là người hầu của ta, về sau hắn chính là thần thú bảo hộ thánh địa Xích Hà. Diệp Viễn cất cao giọng. Nghe những lời này, nét mặt kinh hoàng của mọi người trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Có lầm không, một võ giả vô lượng cảnh vậy mà thu nhận một yêu thú cấp 8 làm nô bộc sao? Nhất là Ngũ Tư Viễn, khuôn mặt biểu tình cực kỳ khó coi, đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm nghĩ có chút may mắn. May mà hôm nay Diệp Viễn thắng, nếu như Diệp Viễn thua, người đầu tiên phải chết e chính là Ngũ Tư Viễn. Có một thần thú cấp 8 đại viện mãn ở phía sau làm nô bộc, đủ để Diệp Viễn hoành hành ngang dọc khắp thánh địa Xích Hà này rồi. Cho dù có là đại trưởng lão Trầm Khầm cũng không phải là đối thủ của con hắc giao này. Sự xuất hiện của hắc giao đã đánh tan nghi ngờ cuối cùng của mọi người. Có một hậu thuẫn lớn mạnh như vậy, còn có ai dám nghi ngờ vị thiếu chủ quyền uy này sao? Hắc Phong, phía trước cửa thánh điện này có một cái hồ sâu, về sau người sẽ sống ở trong đó. Diệp Viễn phân phó. Rõ, thưa chủ nhân. Hắc Phong thốt lên. Nói xong thì nó hóa thành một đường màu đen, bắt đầu chui vào bên trong hồ sâu ở phía trước cửa thánh điện. Lúc này mọi người nhìn thấy ánh mắt của Diệp Viễn lại thay đổi. Chức danh thiếu chủ tuy rằng lớn, nhưng thực lực của Diệp Viễn dù sao vẫn là quá thấp. Ở trong mắt rất nhiều người, người chủ trì đại sự vẫn là đại trưởng lão. Nhưng có Hắc Phong, Diệp Viễn tự mình có thể thống ngự thực lực của cả thánh địa này. Lúc này, đại trưởng lão Trầm Khẩm cùng với hai vị trưởng lão của thánh điện khác bỗng đứng lên, hướng về phía Diệp Viễn quỳ lạy, nói: mong Diệp thiếu chủ dẫn dắt thánh địa Xích Hà phục hưng vinh quang trở lại. Ngay cả đại trưởng lão cũng phải bái phục, những người khác còn có thể là nói gì sao? Nhất thời, tất cả mọi người trong đó, bao gồm cả 10 đại trưởng lão, đều quỳ xuống. Cả quảng trường vang lên những tiếng hô như là núi giết biển gào. Mong Diệp thiếu chủ dẫn dắt thánh địa Xích Hà phục hưng vinh quang trở lại. Bạch Vũ Vực, thánh địa Huyền Phong, một già một trẻ bay lên giữa không trung, ngay tại vùng trời của thánh địa. Thiếu niên ở trên lưng đeo một cây trường côn bằng gỗ, đứng khoanh tay, thần sắc ngạo nghễ. Thông thiếu gia, nơi này chính là địa giới của Bạch Vũ Vực. Một lão nhân nói. Bạch Vũ Vực này thực lực cũng tầm thường, cũng chỉ là thánh địa cửu phẩm, đối với các ta căn bản là không có tính khiêu chiến. Thiếu niên này khó chịu nói. Một năm này, thực lực của Thông thiếu gia đột nhiên tăng mạnh, càn khôn côn pháp đã đạt đến 5 phần điều luyện của chủ nhân. Trong thời gian tới, Thông thiếu gia nhất định là có thể đạt đến trình độ của chủ nhân. Lão già nói. Sư phụ nói, côn pháp không có đường tắt, chỉ có không ngừng chiến đấu rồi lại chiến đấu. Như một năm nay, ta vẫn chưa thực sự gặp được một đối thủ mạnh. Tôn bá, hay là Bạch Vũ Vực này cũng thôi đi, chúng ta vẫn là đi đến thánh địa bắt phẩm. Dựa theo chủ nhân phân phó, Thông thiếu gia còn thời gian nửa năm nữa mới có thể là khiêu chiến thiên tài của thánh địa bát phẩm. Lão giả này cũng không có dám tự tiện làm chủ. Lão giả có vẻ sợ hãi nói. Thiếu niên kia bĩu môi khó chịu. Thật sự là phiền phức đi. Gần đây côn pháp của ta tiến bộ càng ngày càng chậm. Thánh địa cửu phẩm căn bản là tìm không ra đối thủ. Còn có cái gì mà phải tích tụ đây? Quên đi quên đi. Ta cũng biết là tôn bá khó mà làm được, ta cứ dựa theo kế hoạch của sư phụ đến đó vậy. Thiếu niên nhìn thấy bộ dạng khó xử này của lão già, cuối cùng vẫn là không tiếp tục tùy hứng nữa. Lão già hiểu ý cười, lúc này mới yên tâm lại. Nửa ngày sau, trong thánh địa Huyền Phong vang lên tiếng kêu than. Cái gì? Phá thánh địa? Thực lực của thiếu chủ yếu như vậy sao? Một nơi như thế cũng có thể xưng là thánh địa sao? Ai, quy định của sư phụ đúng thật sự là quá phiền phức. Còn phải đánh với bao nhiêu những cái tên gà mờ sống như vậy đây? Thiếu niên này thu hồi lại côn pháp, tỏ ra khinh thường nói. Lão già cười nói. Có bao nhiêu người có thể là có thiên phú giống như là Thông thiếu gia? Đến cả chủ nhân cũng phải khen ngợi Thông thiếu gia, nói ngài ở độ tuổi của người thành tựu còn không có bằng người. Thiếu niên khoát tay nói. Thật sự là nhạt nhẽo. Đi thôi tôn bá, chúng ta còn phải đi đến thánh địa tiếp theo. Trước mặt bao người, một già một trẻ cứ như vậy rời đi. Bên trong thánh địa Xích Hà, Diệp Viễn ngồi ở vị trí chủ tọa, trưởng lão Ngũ Già Ngũ Tử Viễn thì ngồi ở vị trí bên dưới. Diệp thiếu chủ khi trước đều là kiếm đồng không nhiều chuyện, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, hẳn sẽ không tức giận với nó. Ta đã cấm túc nó một năm rồi, khiến cho nó thành thật ở nhà bế quan tu luyện, không có cho phép ra ngoài gây chuyện. Ngũ Tử Viễn mặt cười nói. Biểu tình trên mặt của Ngũ Tử Viễn thậm chí còn mang theo vẻ nịnh nọt, cùng với trước đây cứ giống như là hai người khác nhau vậy. Diệp Viễn mặt không biểu cảm gì nói. Không biết Ngũ trưởng lão người tìm bản thiếu chủ là có chuyện gì? Ngũ Tử Phía tiếp tục cười. Diệp thiếu chủ, người quả thật là một thiếu niên thiên tài, đúng là thiên tài song tuyệt, cả dựa cả võ là hiếm thấy. Thiếu chủ chẳng những là võ công siêu tuyệt, không thể nào tưởng được ở trong lĩnh vực đan dược cũng là có thủ đoạn nghịch thiên. Ngũ Tử Phía cảm thấy thánh địa Xích Hà ở dưới sự dẫn dắt của thiếu chủ ngài tuyệt đối là có thể nhất phi trùng thiên. Ngũ già tà kiên quyết ủng hộ Diệp thiếu chủ. Diệp Phiến cười thầm trong lòng, tên này nói tới nói lui Còn không phải là nghĩ muốn mình luyện chế đan dược cho hắn hay sao? Ngũ kiếm đồng đang tới thời điểm mấu chốt đột phá thiên khải cảnh. Siêu phẩm khải linh đan là vô cùng quan trọng. Từ khi Diệp Viễn kế thừa ngôi vị thiếu chủ đến nay, Nạp Lan gia cùng với Bùi gia, hai đại gia tộc này đầu tiên tỏ vẻ ủng hộ. Đối với Diệp Viễn, bất kể là thể hiện ra hay ngầm tỏ ý đều làm rất nhiều những biểu thị. Nhưng mấy gia tộc thân thích của Ngũ gia lại chần chờ, không hề có động tĩnh. Tám đại gia tộc liên hợp lại chính là một thế lực không thể nào xem nhẹ. Bọn họ đang chờ Diệp Viễn chủ động đi tìm bọn họ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, mấy đệ tử của các gia tộc trong thánh điện chẳng thể nào nghe lời. Đội ngũ thật là không dễ dẫn dắt. Diệp Viễn có cao thủ như Hắc Phong và đại trưởng lão làm hậu thuẫn. Ngũ gia và mấy đại gia tộc này cứng rắn đương nhiên là không được. Cho nên, bọn họ liền đổi thành dùng mềm dẻo. Thật ra Diệp Viễn cũng hiểu tâm thái của bọn họ. Bọn họ cũng không phải là đối với thánh điện Xích Hà này có hài lòng. Chỉ là muốn tranh thủ thu được lợi ích lớn hơn mà thôi. Bọn họ làm như vậy chính là vì muốn cho Diệp Viễn biết tầm quan trọng của bọn họ, từ đó coi trọng bọn họ hơn. Thế nhưng Diệp Viễn hắn là cái người thế nào, sao có thể là ngoan ngoãn nghe lời? Mấy ngày này Diệp Viễn dựa vào chính mình giúp Nạp Lan gia cùng với Bùi gia luyện chế không ít đan dược. Hơn nữa vừa ra tay thì đều là những đan dược siêu phẩm. Đan tông cùng với đan thánh tương tự có bước nhảy vọt từ trung tam cảnh lên đến thượng tam cảnh. Sau khi mà đột phá hồn lực có sự nhảy vọt về chất. Diệp Viễn hiện tại là đan tông trung cấp, nhưng hồn lực đã có thể so với đan tông đại viên mãn. Nhưng hồn lực như vậy vẫn như trước không thể nào khiến cho hắn vượt qua bậc thang siêu lớn vừa cấp luyện chế ra đan dược cấp 7. Chẳng qua Diệp Viễn cảm thấy dựa theo tình hình hiện tại tiếp tục phát triển, thời điểm thần hồn của hắn đột phá đan tông cấp cao tuyệt đối là có thể luyện chế được đan dược cấp 7. Nghĩ đến cảnh này, Diệp Viễn mơ hồ có chút hưng phấn. Loại hồn lực nghịch thiên này ở thần vực tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Mấy ngày này Diệp Viễn giúp thiên tài vô lượng cảnh của hai đại gia tộc luyện chế đan dược cấp 6, cực khó luyện chế. Lần này Ngũ Tử Phiến không có thể nào ngồi yên nữa. Với thiên phú của Ngũ Kiếm Đồng, tương lai chắc chắn có thể là đạt đến tầm cao của 7 thánh tử. Vì vậy nền tảng của hắn càng vững chắc, tương lai nhất định là có thể đi càng xa. Hiển nhiên Ngũ gia muốn trọng điểm bồi dưỡng Ngũ Kiếm Đồng. Đáng chết chính là Ngũ Kiếm Đồng lại đắc tội với Diệp Phiến. Ngũ Tử Phiến hiện tại đang bình chân như vậy, cùng đối với Diệp Phiến đắc tội không nhẹ. Ở dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn làm sao có thể ra tay giúp bọn họ luyện chế đan dược? Ngũ trưởng lão, ta nghĩ là không biết người có hiểu lầm gì không? Thiếu chủ ta đây nhận lệnh của thánh chủ, người cũng không phải là nguyện trung thành vì ta, mà là trung thành với thánh chủ. Diệp Viễn ta dường như không có gần người phải bày tỏ thái độ như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói, Diệp thiếu chủ, ngài nói đùa rồi. Thiếu chủ trước này đều là sẽ kế nhiệm vị trí thánh chủ, trung thành với thiếu chủ và trung thành với thánh chủ thì cũng chẳng có gì là khác nhau. Ngũ Tử Viễn mặt dày nói. Diệp Viễn cười. Người nói như vậy cũng không sai. Vậy đi, ta biết lòng trung thành của Ngũ trưởng lão rồi, ta đây còn có rất nhiều việc phải giải quyết, không tiễn. Ngũ Tử Viễn vội vàng nói, Diệp thiếu chủ đi thong thả, lão phủ xin lỗi người. Hà cớ gì mà Ngũ trưởng lão lại phải xin lỗi bản thiếu chủ như vậy? Diệp Viễn cười như không cười nói, là lão phủ không có nên vì mề muội gây khó dễ cho thiếu chủ, lão phủ không nên kích động chúng trưởng lão cố ý thay đổi cục diện, lão phủ cầu xin Diệp thiếu chủ giờ cao đánh khẽ luyện chế đan dược siêu phẩm giúp trò Kiếm Đồng. Lần này Ngũ trưởng lão đã hoàn toàn thú nhận siêu phẩm khải linh đan quá quan trọng, nó có thể đặt nền móng vô cùng vững chắc cho việc tu luyện của thượng tam cảnh và giúp cho việc tu luyện sau này càng thêm thuận lợi. Loại đan dược này vô cùng là khó kiếm. Đan đạo ở tại Thánh Địa Xích Hà cũng không được phát triển. Các bạn là không ai có thể luyện chế được đan dược này. Ngay cả đại dược sư cao cấp của hai cửa hàng lớn nhất cũng không thể nào luyện chế ra được. Nếu như Ngũ Tử Phiến không có vứt bỏ cái mặt già này, thì Ngũ Kiếm Đồng sẽ bị thế hệ trẻ cùng 10 đại gia tộc bỏ xa. Tới khi đó, đừng nói là cái gì bảy thánh tử, ngay cả vị trí của Ngũ già trong 10 đại gia tộc cũng là khó có thể bảo toàn. Đánh rắn, đánh dập đầu, chiêu này của Diệp Viễn thật sự là quá hiểm ác. Cuối cùng, Diệp Viễn vẫn là tiếp nhận lời xin lỗi của Ngũ Tử Phiến, hơn nữa còn giúp Ngũ Kiếm Đồng luyện chế khai linh đan siêu phẩm. Ngay cả Ngũ già cũng không chống đỡ được, bảy gia tộc khác làm sao mà có thể chống đỡ đây. Kết quả, một đám bọn họ từng người tranh nhau thể hiện lòng trung thành đối với Diệp Viễn. Thu phục 10 đại gia tộc, hội trưởng lão coi như là hoàn toàn nằm trong tay Diệp Viễn. Với tài năng luyện đan của Diệp Viễn, thời gian 10 đại gia tộc tìm đến hắn càng ngày càng nhiều hơn. Về sau, bọn họ có bất cứ một tâm ý sai lệch nào, tự nhiên cũng phải cân nhắc cho kỹ. Thu phục xong hội trưởng lão, cuối cùng nguy cơ của Thánh Địa Xích Hà coi như là bước đầu vượt qua. Đại trưởng lão Trầm Khâm cũng là toát hết mồ hôi, đưa mắt nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt thán phục. Nếu như không phải là có Diệp Viễn, e rằng cả Thánh Địa Xích Hà này đều sẽ lâm vào nguy cơ rất lớn. Một khi mà nội bộ hỗn loạn, e là các thánh địa khác ở trong Bạch Vũ vực đều sẽ nhìn ra sơ hở. Tới khi đó thì Thánh Địa Xích Hà sẽ nguy mất. Một ngày này, một mình Diệp Viễn đi đến cửa hàng Thiên Xuyên. Ở bên trong mật thất, Thái Nguyệt vừa thấy Diệp Viễn đến, cả người giống như làm muốn dán chặt vào Diệp Viễn vậy. Diệp thiếu chủ, hiện tại người thăng quan tiến chức rồi, lại bỏ quên ta ở một góc luôn như vậy sao? Mấy ngày này ta nhớ người muốn chết. Sự yêu mị này thật sự là đến từ bên trong xương cốt, muốn nuốt hết tâm tư người ta. Nghe những lời này, rõ ràng biết nàng ta đang câu dẫn người, thế nhưng người lại vẫn không giữ được mình. Diệp Viễn ôm lấy bờ vai thơm của Thái Nguyệt, rồi mang nàng ta ấn ngồi trên ghế, sau đó thì chính mình ngồi sang chiếc ghế bên cạnh. Thái Nguyệt tỉ tỉ, đừng có dùng chiêu này với ta, vô dụng thôi. Lần này ta đến tìm là muốn nhờ Thái Nguyệt tỉ tỉ giúp ta một chuyện. Diệp Viễn cười. Về mặt của Thái Nguyệt u oán nhìn Diệp Viễn. Tỉ tỉ ta là một tấm chân tình, ngươi lại cho rằng là ta lòng lang dạ thú. Thôi bỏ đi, Diệp thiếu chủ có gì phân phó cứ việc nói. Cho dù là không có nhìn mặt mũi lệnh bài hoàng kim, chỉ cần là nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên anh tuấn của Diệp thiếu chủ thôi, tỉ tỉ ta cũng không dám không làm. Diệp Viễn lên làm thiếu chủ, 1 tỷ nguyên tình tất nhiên là không nói chơi, sớm đã sai người đưa đến cửa hàng Thiên Xuyên. Trải qua từ lần đấu giá trước, đây là lần đầu tiên Diệp Viễn đến cửa hàng Thiên Xuyên. Đối với cám dỗ cực hạn này của Thái Nguyệt, thật ra Diệp Viễn rất thưởng thụ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa. Nói tới nói lui, chẳng phải là Thái Nguyệt chỉ muốn thăm dò đáy lòng của Diệp Viễn thôi sao? Muốn nói Thái Nguyệt thực động lòng gì đối với mình, còn đánh chết thì Diệp Viễn cũng không tin. Trong lòng Thái Nguyệt tự nhiên rất mất hứng với kỹ thuật mị hoặc của mình, cho dù là ai cũng sẽ mắc câu. Thế nhưng cái tên tiểu tử trước mặt này đến nhìn mình, hắn cũng không liếc lấy một cái. Ta muốn một ít những linh dược cấp 9. Đây chính là danh sách. Ngoài ra, ta còn muốn nhờ một người ra tay giúp ta luyện chế một loại đan dược cấp 9. Diệp Viễn nói. Trong lòng Thái Nguyệt cả kinh, không nghĩ đến Diệp Viễn vừa mở miệng chính là đan dược cấp 9. Chỉ là Thái Nguyệt vẫn có chút nghi hoặc. Cửa hàng Thiên Xuyên còn có cường giả đan đế, mời bọn họ ra tay là được, tại sao lại phải mời thêm một người khác ra tay? Tỷ tỷ, ngươi không cần phải suy đoán. Đan dược này người bình thường không có thể nào luyện chế, không có người này ra tay thì không có thể nào thành. Hiển nhiên Diệp Viễn nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thái Nguyệt nên cười nói. Thái Nguyệt thản nhiên cười. Tâm tư của Diệp thiếu chủ thật sự là tinh tế, ngay cả tỷ tỷ ta nghĩ cái gì cũng biết. Thái Nguyệt dành cho thiếu chủ một tấm chân tình, mà Diệp thiếu chủ lại ghét bỏ Thái Nguyệt là vì xem ta giống như là cành liễu tàn sao? Diệp Viễn cười. sao lại có thể như vậy được? Tỷ tỷ mê người như vậy, làm gì có nam nhân nào không động tâm? Vậy, vậy vì sao? Con mắt của Diệp thiếu chủ cũng không có liếc tỷ tỷ ta lấy một cái như vậy. Diệp Viễn cười không nói, cũng không tiếp lời. Thải Nguyệt lại thổi cho Diệp Viễn một thời, cười tủm tỉm tiếp lấy danh sách trong tay Diệp Viễn. Nói, thiếu niên cậu đúng là trời sinh, có một bộ thất khiếu nhanh nhạy. Chính là mấy lão già này, chỉ sợ không hiểu được tâm tư tinh tế của cậu thôi. Được rồi, tỷ tỷ nhìn xem, cuối cùng là cậu muốn luyện chế cái đan dược cấp 9 gì? Ta có thể nói cho cậu biết, linh dược cấp 9 đều là rất đắt tiền nha. Thải Nguyệt vừa nói chuyện, vừa xem danh sách. Nói một nửa, nét yêu mị trên khuôn mặt của nàng lập tức biến mất, thay vào đó là biểu tình chấn kinh. Tiền vũ bản đào, địa linh quy sắc. Đây, người muốn những linh dược này, người xác định là thánh địa Xích Hà có đủ khả năng sao? Thải Nguyệt quá đỗi sợ hãi. Linh dược mà Diệp Viễn yêu cầu, mỗi một loại đều là cái vật chân quý của thiên địa, giá cả không phải là đắt bình thường, hơn nữa có lại còn là có giá, thế nhưng chẳng nơi nào bán. Diệp Viễn mua mấy linh dược này đủ để cho thánh địa Xích Hà này phá sản, cho nên Thải Nguyệt nhìn thấy danh sách này mới có thể kinh ngạc như vậy. Cường giả của đạo huyền cảnh cực kỳ giàu có, nhất là cường giả đạo huyền khai tạo thánh địa, còn giàu có hơn cả cường giả đạo huyền cảnh bình thường gấp trăm lần. Thế nhưng cho dù vậy, thánh địa Xích Hà cũng là gánh vác không nổi giá cả của những loại linh dược này. Diệp Viễn cười, tỷ tỷ thì cứ yên tâm đi, ta đâu có nói tiền này là do thánh địa Xích Hà bỏ ra. Thành Nguyệt sững sốt, chẳng lẽ Diệp thiếu chủ người đang nói đùa ta? Không phải là thánh địa bỏ ra, chẳng lẽ là người sao? Đừng quên, người ngay cả 1 tỷ nguyên tinh cũng chẳng bỏ ra được. Diệp Viễn cười, tỷ tỷ cũng biết vì sao cửa hàng thiên truyền các người cho ta lệnh bài hoàng kim chứ? Thành Nguyệt lại sững sốt, lắc đầu, cái này chính là bí mật của cửa hàng chúng ta, cấp bậc của ta chưa có đủ, cho nên... Hiển nhiên, Thành Nguyệt đã nghe tin tức này, nhưng cấp bậc của nàng không đủ, căn bản là không có tư cách biết. Đối với một thánh địa nhất phẩm mà nói, cảnh giới vô tướng cảnh của nàng là quá thấp. Bên trên muốn nàng ta lận lực thỏa mãn tất cả những yêu cầu của Diệp Viễn, nhưng cái khác, Thành Nguyệt cũng không cần biết. Diệp Viễn cười, đưa một miếng ngọc bội cho Thành Nguyệt, nói, nếu như tỷ tỷ không rõ, ta đây cũng sẽ không có tiện nhiều lời. Tỷ tỷ cứ giao miếng ngọc bội này cùng với danh sách của cửa hàng, người bên trên tự nhiên là sẽ đáp ứng. Thải Nguyệt nửa tin nửa ngờ tiếp lấy ngọc bội. Bản năng muốn dùng thần thức thăm dò, Diệp Viễn cảnh cáo, ta đã đặt lệnh cấm chế ở bên trên ngọc bội này rồi, tỷ tỷ chớ nên điều tra. Nếu như không để bên trên mà biết, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ sợ cũng sẽ chịu trọng phạt. Hai cái vật này tỷ tỷ nhất định là phải truyền đi theo con đường bảo mật cao nhất. Trong lòng Thải Nguyệt cả kinh, vội vàng thu hồi lại thần thức. Diệp Viễn cùng với nàng nói chuyện vẫn là cực kỳ lễ độ, hơn nữa nụ cười khách khí, cả người và vật đều là một bộ dáng vô hại. Nhưng là Thải Nguyệt biết, một thiếu niên có thể làm cho tổng bộ ban hạ lệnh bài hoàng kim tuyệt đối là không đơn giản. Nếu như là thiếu niên khác cảnh cáo Thải Nguyệt như vậy, chắc nàng ta cũng sẽ chỉ cười thôi. Nhưng mà là Diệp Viễn nói, thì nàng ta không thể nào không thận trọng. Thải Nguyệt biết rõ, cái người thiếu niên này chính là một truyền kỳ. Nếu đã nói ra những lời như vậy, tuyệt đối là không chỉ là lời nói đe dọa. Huống hồ, có thể buôn bán nhiều linh dược quý hiếm như vậy, chắc chắn là đan dược này sẽ vô cùng chân quý. Càng nghĩ, Thải Nguyệt càng muốn biết nội dung bên trong miếng ngọc bội. Nàng ta rất khó tưởng tượng được, một miếng ngọc bội nhỏ nhỏ lại có thể là khiến cho tổng bộ ban hạ lệnh bài hoàng kim. Diệp thiếu chủ, xin ngài đừng nói dọa ta như vậy, sẽ khiến cho trái tim nhỏ bé của tỷ tỷ sợ hãi. Không xem thì không xem, có gì to tát đâu. Thải Nguyệt ù à nói, vẫn là cái biểu cảm mê hoặc chết người, không cần đền mạng. Nhưng trên mặt của Thải Nguyệt